Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, đáng sợ tiếng đàn. Đạm Đài Minh tâm thần sắc khẽ giật mình. Ta sai sao? Người đương nhiên sai. Võ giả xác thực muốn tới đạo võ cảnh, mới có thể chân chính bắt đầu cảm ngộ thiên địa quy tắc. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là tại đạo võ cảnh trước đó liền không cách nào sử dụng thiên địa quy tắc, phải biết cảm ngộ cùng sử dụng, hoàn toàn là hai khái niệm. Tô Hạo Thần ngừng lại một cái, cử một đơn giản nhất ví dụ, phù văn huyền binh vì cái gì cường đại, vì cái gì có thể phát huy ra đủ loại huyền diệu uy lực. Còn không phải bởi vì huyền binh bên trong phù văn, hàm chứa thiên địa quy tắc. Chẳng lẽ võ giả có thể sử dụng phù văn huyền binh, liền đại biểu bọn hắn đã trải qua cảm ngộ thiên địa quy tắc? Còn có, luyện khí sư luyện chế huyền binh, sử dụng cũng là quy tắc phù văn. Trên thực tế những cái kia luyện khí sư, cũng tương tự không có cảm ngộ thiên địa quy tắc. Có thể nếu như không có cảm ngộ liền không cách nào sử dụng nói, bọn hắn lại làm sao có thể luyện chế ra huyền binh đến? Giống như ta nói, đối thiên địa quy tắc cảm ngộ cùng sử dụng cũng không phải là một chuyện. Trên thực tế ngươi nghĩ sử dụng thiên địa quy tắc, chỉ cần tìm tới một loại phù hợp chất môi giới liền có thể. Tỉ như luyện khí sư đem thiên địa quy tắc dung nhập huyền binh, sử dụng chất môi giới chính là quy tắc phù văn, mà vừa mới ta đem thiên địa quy tắc dung nhập sóng âm, sử dụng chất môi giới liền là ngươi nhìn thấy thủ pháp đặc biệt. Loại thủ pháp này nhường sóng âm công kích thời điểm đã trải qua không còn trực tiếp dựa vào sóng âm chấn động, mà là lấy sóng âm chấn động đi bốc lên vật thể bản thân nội bộ chấn động, tiến tới nhường vật thể bị tự thân chấn động phá hủy. Kể từ đó, cũng liền có thể đi đến tứ lưỡng bát thiên cân hiệu quả, nhường sóng âm nắm giữ cường đại lực công kích. Nói đến đây, Tô Hạo Thần hai tay búng ra, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Từng đợt tiếng đàn cũng biến thành sắc bén. Cong cong cong cong, chấm ngoặc kép, chỉ thấy tại tiếng đàn che phủ xuống, chung quanh hoa thảo thụ mộc cùng hòn non bộ đầu, toàn bộ đều chấn động kịch liệt lên, liền phảng phất là địa chấn một dạng. Làm loại chấn động này đi đến cực hạn, tất cả đồ vật đột nhiên nhao nhao bạo tác. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, từng cây đại thụ chặn ngang bẻ gãy, từng khối cự thạch ầm vang phá toái, từng tòa giả sơn sụp đổ, chung quanh tất cả chớp mắt đều toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đạm Đài Minh Tâm kinh ngạc nhìn xem tất cả những thứ này. Vô luận nàng như thế nào hoài nghi Tô Hạo Thần nói, trước mắt một màn này đều rõ ràng minh bạch nói cho nàng, Tô Hạo Thần nói một điểm không sai. Loại kia thủ pháp xác thực đem thiên địa quy tắc dung nhập sóng âm bên trong, nhường sóng âm nắm giữ vượt qua tưởng tượng lực công kích. Tô Hạo Thần không nói thêm gì nữa, mà là bắt đầu tiếp tục đàn tấu khúc đàn, từng lần một đem thủ pháp đặc biệt biểu thị đi ra. Bởi vì hắn biết rõ, mình đã không cần lại giải thích cái gì. Tại cầm đạo phía trên, đương thời có thể cùng Đạm Đài Minh Tâm kề vai người, căn bản không có mấy cái. Có chút sự tình, kỳ thật chính là một tầng giấy cửa sổ. Làm giấy cửa sổ hoàn hảo thời điểm, trước mắt phảng phất là một mảnh mê vụ, cái gì đều nhìn không rõ ràng. Nhưng nếu như giấy cửa sổ xuyên phá, như vậy cũng liền tất cả hiểu. Đạm Đài Minh Tâm trước kia không có cách nào đem cầm đạo cùng võ đạo dung hợp, đó là bởi vì nàng thiếu một phần linh cảm, một phần thời cơ. Mà Tô Hạo Thần hiện tại muốn làm, chính là đem phần này linh cảm cùng thời cơ bày ở trước mặt nàng. Một khi nhìn thấy thời cơ, tìm tới linh cảm, như vậy lấy Đạm Đài Minh Tâm đối cầm đạo cảm ngộ, đằng sau sự tình cũng liền nước chảy thành sông. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, Tô Hạo Thần bỗng nhiên dừng lại đàn tấu, mà giữa không trung chân khí dây đàn cũng theo đó tán đi. Hắn quay đầu lại, liền thấy lúc này Đạm Đài Minh Tâm hai mắt đã trải qua triệt để lâm vào mê ly. Nàng thần sắc trên mặt biến hóa, một hồi mờ mịt nghi hoặc, một hồi lại bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ lòng có đoạt được, nhìn đến là thành công. chỉ là không biết nàng muốn bao lâu thời gian mới có thể triệt để cảm ngộ. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, sau đó liền trực tiếp quay người đi ra phía ngoài. Rất sáng suốt, không có tiếp tục đợi tại trong viện. Một lát nữa đợi Đạm Đài Minh Tâm triệt để cảm ngộ, tất nhiên sẽ thử nghiệm đàn tấu nhạc khúc. Như thế tiếng đàn liền không còn là đơn thuần nhạc khúc, mà là ẩn chứa cường đại lực công kích vũ khí giết người. Đến thời điểm chỉ sợ cả viện đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lại đợi ở chỗ này nhất định chính là tự tìm cái chết. Tô Hạo Thần cấp tốc rời đi viện tử, hướng về nơi xa bước nhanh tới. Khi hắn vừa mới đi ra vẫn chưa tới 100 mét thời điểm, một tiếng êm tai tiếng đàn đột nhiên truyền đến. Keng, chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên quay người, liền thấy Đạm Đài Minh Tâm vị trí viện tử. Giờ phút này đã bị từng đợt sóng âm triệt để bao phủ lại. Chỉ thấy tại sóng âm chấn động dưới, viện kia vách tường, mặt đất, thậm chí trong vườn tất cả, cũng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ. Cái kia bộ dáng liền giống như có vô số hai tay đang đem viện tử hủy đi một dạng. Oanh long long, đột nhiên viện tử sụp đổ, hết thảy đều cho một mồi lửa. Toàn bộ trong viện bừa bộn một mảnh, liền chỉ còn lại Đạm Đài Minh Tâm cái kia mỹ lệ thân ảnh. Vẫn còn đang không phát giác gì khẩy cổ cầm, tay nàng pháp càng ngày càng thành thạo, đối với cầm đạo cùng võ đạo cảm ngộ cũng càng ngày càng thâm hậu. Dần dần, nàng tiếng đàn xông ra viện tử, bắt đầu hướng về toàn bộ châu chủ phủ khuếch tán ra. Lần này, tiếng đàn không còn mang theo rõ ràng tính công kích, nhưng lại hàm chứa một loại nào đó huyền diệu ý cảnh. Loại này ý cảnh xâm nhập linh hồn, cho người không tự giác liền luân hãm xuống dưới. Không tốt, Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, lập tức quay người liền cấp tốc hướng mặt ngoài bỏ chạy. Một đường những nơi đi qua, hắn phát hiện toàn bộ châu chủ phủ bên trong, tất cả bị tiếng đàn lướt qua người, toàn bộ đều cứng ngắc tại nguyên chỗ, sắc mặt lâm vào mê mang bên trong, tựa hồ bọn hắn ý thức đã trải qua toàn bộ bị tiếng đàn chấn nhiếp, không cách nào tự kềm chế. Đạm Đài Minh Tâm quả nhiên không hổ là cầm đạo đại sư. Vừa mới Tô Hạo Thần đánh đàn thời điểm, mặc dù thủ pháp kỳ diệu, nhưng là cũng chỉ có thể nhường tiếng đàn ẩn chứa có cường đại lực công kích, chỉ có thể công kích thực thể. Thế nhưng là Đạm Đài Minh Tâm vẻn vẹn vừa mới lĩnh ngộ loại kia thủ pháp, hắn trong ẩn chứa lực công kích liền đã vượt xa Tô Hạo Thần đàn tấu. Mà càng làm cho người giật mình là, Đạm Đài Minh Tâm tiếng đàn không chỉ có thể công kích thực thể, thế mà đồng dạng có thể công kích người ý thức. Đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Cũng may mắn giờ phút này Đạm Đài Minh Tâm không có sát ý, bằng không làm nàng tiếng đàn vang lên một khắc này, chỉ sợ toàn bộ châu chủ phủ người liền sẽ trong nháy mắt toàn bộ bị nàng giết chết. Đồng dạng, Tô Hạo Thần cũng không có may mắn thoát khỏi. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, lúc này từng đợt tiếng đàn chính xuyên qua nhục thể ảnh hưởng bản thân ý thức. Thậm chí hắn ý thức đã bắt đầu dần dần biến bắt đầu mơ hồ. Cũng may mắn hắn tinh thần lực vượt xa đồng cấp bậc võ giả, thậm chí so với bình thường nguyên võ cảnh cao thủ đều mạnh, cho nên mới không có tại trước tiên bị chấn nhiếp. Thế nhưng là cái này chỉ sợ cũng duy trì không được bao lâu. Bởi vì theo cảm ngộ càng sâu, Đạm Đài Minh Tâm tiếng đàn uy lực cũng ở đây cấp tốc tăng cường. Cho nên chỉ sợ không cần bao lâu thời gian, hắn liền cũng sẽ cùng những người khác một dạng, bị chấn nhiếp tại nguyên chỗ không thể động. Quả nhiên vẫn là thuật nghiệp hữu chuyên công. Đối với võ đạo lĩnh ngộ, ta tự nhận không thua bất luận kẻ nào. Thế nhưng là tại cầm nghệ nhất đạo bên trên, trên đời này xác thực không có mấy người có thể cùng Đạm Đài Minh Tâm kề vai. Tô Hạo Thần trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chaosi-gạch-nối-ton-gạch-nối-tsan-gạch-nối-de-gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.